Xích Tâm Tuần Thiên, chương 665, Tuế Trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông phái dùng tới khống chế môn nhân đệ tử thủ đoạn có rất nhiều, cũng không hoàn toàn đúng. Dùng cảm tình gắn bó trong đó tương đối trọng yếu một chút chính là tông môn công pháp đứng lên chế độ, căn cứ cống hiến tích lũy, một phần thả ra truyền thừa, đệ tử sẽ rất khó rời đi tông môn. Thậm chí là học được càng nhiều, lại càng khó rời đi. Khương Vọng lúc này trực tiếp ném ra Linh Diệt Quyển, tự nhiên biểu hiện ra một loại thở mạnh tới. Bổn tọa say mê tu hành, có thể thường xuyên bế quan. Thành quốc không có gì nơi thích hợp, cho nên bổn tọa có thể sẽ thường xuyên không có ở đây. Khương Vọng giản đơn dặn dò một câu điều kiện tiên quyết, liền nói ngay vào điểm chính. Phía sau Ngụy trưởng lão thay đi điện chủ chức vụ, tất cả sự vụ đều có thể tự quyết. Bổn tọa chỉ có một yêu cầu, biết điều phát triển, không cần có cái gì tranh hùng tâm tư. Gia Cát trưởng lão giám sát bên trong tông không hợp pháp, có thể xử lý thì xử lý, không thể trước hết ghi nhớ, đằng bổn tọa trở lại xử lý. Nhìn một chút hai vị, Tâm Phúc, xác nhận bọn họ đem lời nghe rõ ràng, Khương Vọng mới tiếp tục nói. Như gặp khẩn cấp tình huống, các ngươi khó có thể tự quyết, có thể Lăng Tiêu Các tìm một cái gọi là Diệp Thanh Vũ người. Nàng sẽ thông báo cho bổn tọa. Ngụy Bá Phương cùng Gia Cát Tuấn đồng thời dùng mình, biết mới điện chủ này coi như là thấu một chút đáy. Vừa là ủng hộ, quả thật uy hiếp. Lập tức cúi đầu liền bái, các bề ngoài trung thành. Đặc ý xả đi ra Lăng Tiêu Các này một đạo gia hổ, đại khái có thể nhiều chấn bọn họ một ít thời gian. Khương Vọng đối Linh Không Điện an bài, coi như là hết lực, phía sau như thế nào, càng nhiều là xem tạo hóa. Sau đó lại cùng Ngụy Bá Phương, Gia Cát Tuấn thảo luận một thoáng Linh Không Điện phát triển phương lược. Khương Vọng dốc hết sức chủ trương tinh giản thể chế, vô luận đã từng Linh Không Điện đến cỡ nào huy hoàng, hiện tại không có có cần gì phải ôm lấy lịch sử. Chuyện thứ nhất chính là muốn đem lúc đầu mười mấy đường khẩu, xóa xóa, thống nhất, tinh giản đến chỉ còn 9 cái. Này đúng là Ngụy Bá Phương kế tiếp lâu dài công việc, quả thật hắn thẩm thấu chính mình quyền lực cơ hội thật tốt. Khương Vọng cũng không ngại Ngụy Bá Phương nắm quyền lực, chỉ cần hắn có thể phát huy tác dụng. Mấy ngày kế tiếp trong thời gian, hắn lấy điện chủ quyền lực, ủng hộ Ngụy Bá Phương cùng Gia Cát Tuấn làm việc, đưa cho bọn họ cực đại ủng hộ, để cho bọn họ trong thời gian ngắn nhất thích ứng thân phận mới. Linh Không Điện còn lại mấy vị trưởng lão đều phi thường lý trí, ít nhất tại Khương Vọng chấn giữ dưới tình huống, tất cả đều an phận thủ thường, không để cho trên điện máu tươi sự cố phát sinh. Về phần sau khi đi như thế nào, liền xem Ngụy Bá Phương, Gia Cát Tuấn bọn họ thủ đoạn của mình rồi. Về Linh Không Điện bên trong này một vòng quyền lực thay đổi, ngược lại là không có gây nên ngoại giới quá nhiều gợn sóng. Đắc tội không được đấu thị người, lại không dám đắc tội đem đấu thị. Đuổi đi, người. Mặc dù đây chỉ là một cái hiểu lầm, gia hổ dùng tốt là được, cũng không có mấy người sẽ đi tìm hổ muốn giải thích. Tại Linh Không Điện chấn giữ 2 ngày, Khương Vọng liền tuyên bố bế quan tu hành, rời đi thành quốc. Thời gian đi tới đạo lịch 3 cửu 18 năm tịch nguyệt 23 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ lúc ấy tại Trì Vân Sơn trên chỉ đợi 1 ngày, ngoại giới cũng đã qua rồi mười mấy ngày, rời đi Trì Vân Sơn thời điểm, chính là tịch nguyệt 21. Ra vì loại nào đó chính hắn cũng nói không rõ tâm tình, Khương Vọng trở về Lăng Tiêu Các thời điểm, đặc ý tại Kỳ Xương Sơn Mạch ngừng một trận. Hắn chú ý tới Trang Quốc biên quân đã rút lui, lúc trước Trang Ung hai nước biên quân nhưng là đều tại Kỳ Xương Sơn Mạch bên trong giằng co, cơ hồ là mặt đối mặt tranh phong tương đối. Hiện tại Kỳ Xương Sơn Mạch bên trong chỉ xem tới được Ung Quốc biên quân cờ hiệu, còn Đang Sơn Bắc bên kia chỉ cao khí ngang. Này nguyên là có thể dự nghĩ đến kết quả, Trang Quốc mặc dù thực lực quốc gia dần lên, nhưng cùng Ung Quốc còn kém nội tình, khó có thể chính xác tranh nhau. Có thể Khương Vọng trong lòng, vẫn còn có chút không thoải mái. Tại thành quốc trấn giữ Linh Không Điện kia 2 ngày, hắn đã biết Trang, Ung hai nước lần này biên cảnh mâu thuẫn vì sao mà lên. Thanh Hà quận Sơn Dương thành vực, là so với Phong Lâm thành càng nhích tới gần Kỳ Xương Sơn Mạch thành vực. Sơn Nam Thủy Bắc là vì Dương, danh như ý nghĩa, Sơn Dương thành ngay tại Kỳ Xương Sơn Mạch Nam Phương. Mà ở Kỳ Xương Sơn Mạch đối diện, Ung Quốc tới đối ứng vị trí, chính là đường núi Bắc Phủ Nhạc Sơn huyện. Ung Quốc là phủ huyện chế, nói như vậy. Phủ, trên đại thể có thể đối với ứng với. Quận, huyện, thì đối ứng, thành. Đương nhiên, cái này cũng không hoàn toàn chính xác. Toàn bộ đường núi Bắc Nha Phủ dưới có 7 huyện, Nhạc Sơn huyện là vì kia một. Chuyện đã xảy ra lại nói tiếp cũng không phức tạp. Sơn Dương thành một cặp họ Dương huynh đệ, lấy săn bắn mà sống. Bọn họ tại Kỳ Xương Sơn Mạch săn thú một con bạch trán hổ, đuổi theo trốn bên trong này bạch trán hổ tiến vào Nhạc Sơn huyện họ Trương thợ săn trong cạm bẫy. Dương thị huynh đệ kéo theo hổ lúc trở về, vừa lúc bị Trương thợ săn bắt gặp. Song phương bởi vì Bạch Trán Hổ Quy Trúc vấn đề phát sinh tranh chấp, hai huynh đệ đem Trương thợ săn đánh cái gần chết, nhưng không đợi rời đi Kỳ Xương Sơn Mạch, đã bị Nhạc Sơn huyện khác thợ săn ngăn cản. Trong tranh đấu, hai huynh đệ bên trong ca ca bị đương trường đánh chết. Đệ đệ chạy về dưới chân núi, tụ tập một đám cùng trấn thợ săn trở về đến báo thù. Cứ như vậy sự tình càng ồn ào càng lớn, song phát mấy trăm danh thợ săn tại Kỳ Xương Sơn Mạch tụ chúng đánh đấu. Trận này đánh đấu cuối cùng là Sơn Dương Thành vực đám thợ săn chiếm thượng phong, nhưng lúc này, Ung Quốc biên quân xuất hiện Sơn Dương Thành thợ săn bị đương trường giết chết 5 cái, bắt làm tù binh hơn 200. Chạy tứ tán thợ săn trở về thành khóc kể, Trang Quốc biên quân cho nên dốc toàn bộ lực lượng. Giao thiệp kết quả là Ung Quốc phương diện phóng ra tù binh thợ săn, nhưng lại không chịu giao ra giết chết Sơn Dương Thành thợ săn hung thủ. Đổi lại trước kia, Trang Quốc biên quân đã là nhịn, có thể tại thực lực quốc gia dần tăng bây giờ, Trang Quốc biên quân đã không thể hài lòng kết quả này. Hai nước biên quân vì vậy tại Kỳ Xương Sơn Mạch triển khai dài đến 10 ngày giằng co. Thành quốc đối Trang, Ung đều chưa nói tới thân thiện, tương đối trung lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy cái này câu chuyện còn có một cái khác phiên bản truyền bá, nói rất đúng Nhạc Sơn huyện Trương thợ săn, vì một con Bạch Trán Hổ, mai phục mấy chục ngày, thật vất vả đợi đến Bạch Trán Hổ rơi vào bẫy dập, lại bị Trang Quốc Sơn Dương Thành Dương Thị huynh đệ nhặt được tiện nghi, hắn tức giận cực kỳ đi lý luận, lại bị đánh cái gần chết. Nhạc Sơn huyện khác thợ săn nhìn không được vì hắn ra mặt, bởi vậy khơi ra một loạt sự tình, tóm lại ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, chuyện cho tới bây giờ đã rất khó khách quan phán đoán đúng sai. Mỗi người đều chỉ đứng ở góc độ của mình, cuối cùng là phải dựa vào thực lực nói chuyện. Bây giờ Trang Quốc biên quân rút lui, đã nói rõ vấn đề. Trang Quốc cùng Ung Quốc trong lúc đó còn đang tồn tại chênh lệch, cái này chênh lệch cũng không phải là một năm hai năm liền có thể san bằng. Đã là tịch nguyệt 23, có nữa mấy ngày vừa nhanh ăn Tết. Khương Vọng ý định qua toàn bộ giao thừa lại đi Tề Quốc cùng Trọng Huyền Thắng tại Thái Hư ảo cảnh bên trong tán gẫu qua mấy lần, hắn gần đây tu hành hết sức ra sức, làm ăn trên còn lại là trời yên biển lặng, đức thịnh thương hành thế cũng rất tốt. Lâm Truy trong thành gần đây có một nhà mới thương hành, thống hợp rất nhiều nhỏ thương hội, quật khởi tốc độ rất nhanh, đông ra hết sức thần bí, nghe nói Hứa Cao Ngạch tại cận hải quần đảo cùng người tranh giành tình nhân, kết quả cùng đối thủ song song bị thương, Lý Long Xuyên vì cấp bằng hữu nâng đỡ, cả đêm rời đi. Lâm Truy cao chiết gần đây run rẩy, tương lai gia chủ địa vị có được xác nhận, bởi vì hắn lớn nhất đối thủ cạnh tranh tại gõ mõ cầm canh nhân diện phía trước Phạm Ngu Xuẩn Yến Phủ thật giống như muốn được an bài đám hỏi đại khái chính là một ít như vậy việc vặt. Tóm lại Trọng Huyền Thắng tỏ vẻ mọi chuyện đều tốt, không có vấn đề gì. Nhưng Khương Vọng vẫn có thể nhận thấy được nội tâm của hắn cấp bách. Đương Trọng Huyền Tuân rời đi Tắc Hạ học cung thời điểm, chính là bọn họ chính diện quyết đấu thời điểm, mà Trọng Huyền Thắng lại không có lý do gì có thể trốn tránh. Hơi dừng lại tâm tư, Khương Vọng cuối cùng nhìn thoáng qua Kỳ Xương Sơn Mạch liền muốn quay lại Lăng Tiêu Các. Đánh không đứng lên, một cái thanh âm già nua ở phía sau vang lên. Dường như chẳng qua là tán gẫu, lại làm cho người trong lòng căng thẳng. Là ai lấn đến gần đến nguy hiểm như thế khoảng cách? Khương Vọng tay đáp chuôi kiếm, bất động thanh sắc xoay người lại. Hắn cho nên thấy được một cái tóc đen lão giả. Người kia người mặc áo bào trắng, cao cao gầy gầy. Mặt có lão thái, nhưng biến thành màu đen như mực. Khương Vọng trước đây chẳng bao giờ trước mặt gặp qua, nhưng đã sớm thật sâu ghi nhớ. Đỗ Như Hối, Cách Trương.